Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 137, Morgana và Ngạn Khổ Bức Vàng Óng Ánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy nhóm lại tấn cấp cả đám đều sững sốt, ngay sau đó là náo nhiệt vô cùng Doma Umaru. Rốt cuộc lại có người mới sao, không biết lần này sẽ là người như nào a, 17 tuổi thiếu nữ. Chập chập, cuối cùng ta cái này kiều tiểu thiếu nữ cũng không phải là manh tân, như vậy sẽ không bị mấy vị ma cổ đại lão bắt nạt nữa. Khóc sướt mướt biểu tình bao. Đám người, chấm, mẹ nó kiều tiểu cái con khỉ, bắt nạt cái con khỉ a, ngươi cái này cấp độ 5 gia hỏa rất xấu, cả nhóm toàn 3 với 4, có ngươi với Thanos và Aizen, Boros. Mấy người ở cấp độ 5 mà cũng kêu là bị bắt nạt, có mà chủ nhóm bắt nạt ngươi đi. Nhìn cái kia bảng phân cấp sức mạnh, cả nhóm cũng chỉ có thể trong lòng nhà rãnh, tuy nhiên không ai sẽ nói ra, nếu không chắc chắn sẽ bị cái này thù dai gia hỏa nhớ kỹ. Our Agent Kaguya, Phi, người cái này vạn tuổi lão thái bà, không biết xấu hổ, lúc nào cũng trang cừu non, ta nhổ vào. 17 tuổi thiếu nữ, người đây là tìm chết, có gan thì về tu hu ta xem ngươi còn có phách lối được không? Our Agent Kaguya, hừ, ta mới không về đâu, ở đây vui như vậy, tại sao ta phải về chứ, người cái này lão thái bà chỉ có thể nhìn ta ở đây vui chơi, đợi khi đi bí cảnh ta mở trực tiếp cho ngươi đố kỵ chết, hắc. 17 tuổi thiếu nữ. Ha ha, kinh bỉ biểu tình bao. Tony Stark, chập, lần này thành viên mới số lượng có hơi nhiều a, tận 6 người tính thêm chủ nhóm một lượt tùy ý mời nữa mà nói tổng cộng có tận 7 người. Misaka Mikoto, không biết 7 người này như nào a, Aizen, chắc sẽ có không ít mạnh mẽ ra hòa đi. Vô Ban Hầu Tước, lão phu rất lâu đã không cùng thành viên trong nhóm tỉ thí, mong lần này có thành viên có thể để lão phu tận hứng, chứ dâu trắng tiểu tử toàn bị lão phu hành, thật vô vị a, dâu trắng lão cha. Chấm, ta mẹ nó, người có thể đừng gọi ta tiểu tử sao, dù sao ta cũng là có mấy chục cái nhi tử người a, Tony Stark. Muốn tỉ thí, được, lão già Thanos đại lão và Boros đại lão luôn sẵn sàng dạy ngươi làm người, ngay cả chủ nhóm phu nhân cũng vậy, ta mới xem thấy Isdeth tiểu thư đã lên cấp 4, ngang bằng ngươi, còn Kurumi tiểu thư cũng đã là cấp 5 cường giả giống Thanos, Boros. Mấy người, làm sao, muốn tỉ thí sao? Vô Ban Hầu Tước, chấm, Tony Stark, nếu thấy chưa đủ kình bạo chủ nhóm chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý, tới tỉ thí với chủ nhóm khẳng định một lần sẽ giúp ngươi cả đời ghi nhớ. Tần Dương, khụ, Vô Ban A, ta dạo này cũng hơi ngứa tay chút, nếu ngươi không ngại chúng ta ý tứ một chút A, Vô Ban Hầu Tước. Chấm, Vô Ban Hầu Tước, khụ, lão phu vừa mới trượt chân ngã, bây giờ đang bị trẹo hông, ta nghĩ mình sẽ không thể cùng chủ nhóm đọ tay A, chủ nhóm thông cảm. Đám người, chấm, Vô Ban Hầu Tước, chết, xem ta cái này thân thể, đúng là già lầm cầm a, đám người. Chấm, Phi ta tin ngươi cái quỷ, thí thần giả trượt chân ngã trẹo hông, sao ngươi không nói heo mẹ leo cây đi, ngươi cái này lão già hõm hẹn rất xấu. Dâu trắng lão cha, lạp, thí thần giả đều là mặt dày như vậy sao? Vô Ban Hầu Tước, chấm, Tony Stark, ha, không mặt dày, chỉ là có chút mình đồng ra sắt. Vô Ban Hầu Tước, chấm, Vô Ban Hầu Tước, Tony tiểu tử, nếu ngươi không bận bịu gì mà nói, có thể để lão phu qua đó cùng ngươi uống trà, chúng ta tâm sự nhân sinh cùng với tham quan các ngươi thành phố. Tony Stark, cáo từ, nữ thần Aqua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoa thật nhiều người mới, nếu không ngại các ngươi có thể thành của ta tín đồ hiện tại đã đạt tới số lượng kinh khủng, trải khắp vạn giới, một khi thành ta tín đồ, việc tiêu diệt ma vương là trong tầm tay, nào các thiếu niên, có hứng thú sao? Đám người, chấm, ta không phải Sly, khụ, Aqua ta và Mao đều là ma vương đó a, theo một nghĩa nào đó, Vô Ban lão hầu tước cũng là ma vương, cả lão cốt cũng vậy. Nữ thần Aqua, cái này không tính đi, ngươi thì là manh vật không phải ma vương. Ta không phải Sly, nữ thần Aqua, còn Mao Sa Đao tên kia là cái phế ma vương, một cái chết nữ nhi khống, không phải ma vương hợp cách, Momonga thì chỉ biết đấu trí đấu dũng với O2, so ta còn trí chướng, còn Vô Ban lão hầu tước thì là thí thần giả, mới không phải ma vương. Đắc ý biểu tình bao, cốt ngạo thiên, chấm, yêu nhất ta tiểu công chúa. Chấm, Vô Ban Hầu Tước, chấm, đám người, chấm, mẹ nó, cảm giác Aqua thông minh lên là cái quỷ gì a, chả lẽ do gia hỏa này dùng tích phân đổi IQ tăng cao. Tần Dương, người này cái IQ thấp gia hỏa, đi sang một bên. Nữ thần Aqua, cái gì, dám nói bản nữ thần IQ thấp, ngươi thối chủ nhóm đợi ta từ Dương Nguyên Tinh cùng Isdeth và Kurumi tiểu thuyết tỷ đi ra xem ngươi chạy đâu. Tần Dương, khinh bỉ biểu tình bao. Nữ thần Aqua, Cốt Ngạo Thiên, mọi người, các ngươi có để ý lần này trong thành viên mới hình như gia nhập cái gì đó không phải gia hỏa a, ta không phải Sly. Lão Cốt nói ta mới để ý, hình như có một cái khá quen tai gia hỏa a, yêu nhất ta tiểu công chúa. Là nói như nào ý nhỉ? Tony Stark, tạp chủng, cho bản vương quỳ xuống. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Ha ha, chính là nó, không ngờ lần này lại gia nhập gia hỏa này, với tính cách gia hỏa này e là sẽ thay vị trí tìm đường chết đại đế tạm thời của lão sắt a, đám người. Chấm, is dead, ngốc mau ăn hàng vương, Saber, người thế giới người kia. Ngốc mau ăn hàng vương. Ngô ta cũng không nghĩ là nhóm chat có thể thêm người của cùng một thế giới, mà lại còn là cái này đáng ghét gia hỏa. Tần Dương, đó chỉ là ngẫu nhiên thôi, việc cùng một thế giới người cùng vào nhóm chat trong tương lai sẽ còn có, do đó không cần quá để ý, đúng không a Boros? Vũ trụ bá chủ, chấm, vũ trụ bá chủ nhóm nói rất có lý, nhưng ta sẽ không nghĩ mình đen tới mức mà có thể cùng nhóm với Saitama, nếu vậy ta sợ có đến chết già cũng không thể đánh bại hắn. May mắn biểu tình bao. Đám người, chấm, Kurumi, nói vậy chứ không ra chào hỏi nhóm sao Gilgamesh, vàng óng ánh, tại một cái vương tọa bên trên, có một cái anh tuấn bá khí thân mặc hoàng kim chiến giáp thanh niên đang ngồi dưỡng thần, đột nhiên, một thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Kèng, chúc mừng ngươi đã được tham gia vĩnh hằng thứ nguyên group chat. Ngay sau đó, chưa đợi hắn phản ứng, một cái giao diện nhóm chat liền tại hắn não hải hiện ra, tiếp đó là không ngừng không nghỉ tin nhắn. Thấy thế, hắn còn tưởng là cái gì huyễn thuật hoặc huyễn tượng ma pháp, liền lập tức quát. Tạp chủng, kinh khủng khí thế từ trên thân hắn toát ra quét ngang đại điện, tuy nhiên rất nhanh hắn liền nhận ra khác thường, hắn đã làm mọi cách đều không thể ảnh hưởng tới cái này nhóm chat, chỉ có thể tắt mở, điều đó khiến hắn vô cùng hiếu kỳ, hắn muốn xem thứ có thể vô chi vô giác xâm nhập hắn não hải ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó hắn liền lặn xuống xem thông cáo nhóm và tin nhắn người khác, cho tới khi thấy Cốt Ngạo Thiên, Tony Stark ra hỏa đột nhiên khịa hắn, mà từ phản ứng cả nhóm tới xem hình như đều biết hắn, điều này khiến hắn vừa phẫn nộ vừa hiếu kỳ, tiếp đó lại lần nữa đè xuống lửa giận quan sát tình huống. Cho tới khi có người, hắn thì hắn mới nổi lên, vàng óng ánh, tạp chủng, là ngươi cho gọi bản vương, đám người, o o, Tony Stark, xong, vàng óng ánh đồng chí coi như ra đi. Cốt Ngạo Thiên, dám nói chủ nhóm phu nhân là tạp chủng, đây là động vào chủ nhóm nghịch lân a, đây là tìm chết tiết tấu. Yêu nhất ta tiểu công chúa, Ice tuổi trẻ chưa trải sự đời. Mà Tần Dương bên này, khi thấy Gilgamesh nói mình tức phụ như vậy, hắn liền nhíu mày, hắn biết với gia hỏa này tính cách sẽ nói vậy, tuy nhiên điều này vẫn khiến hắn phải khó chịu, do đó hắn định cho gia hỏa này một bài học. Nhưng chưa đợi hắn xuất thủ, Kurumi liền trước tiên ra tay. Keng, vàng óng ánh đã bị quản lý Kurumi cấm ngôn 5 phút. Đám người, chấm, Asuna, may là Kurumi tỉ tỉ ra tay, nếu không sợ là để chủ nhóm ra tay thì 1 giờ là ít. Doma Umaru, Kaguya lúc trước chính là ví dụ sống. Our Asian Kaguya, đồ sơn nhã nhã, cả Gabriel nữa, đáng yêu thiên sứ Gabriel, ngốc mau ăn hàng vương, mồm thối nên bị trừng trị. Lala Satalin, đáng đời, vô ban hầu tước, người trẻ tuổi trẻ khí thịnh là tốt nhưng tốt nhất nên biết phân tắc, nếu không lão phu không ngại ra tay. Aizen, ta cũng không ngại, Thanos, 1, 17 tuổi thiếu nữ. 2, Tokisaki Kurumi, 10086. Gabriel, mấy vị đại lão lên tiếng, ta nho nhỏ thiên sứ chỉ có thể run lẩy bẩy tiếp tục chơi game. Chấm, đám người, chấm, Tần Dương, mẹ nó, hai cái này vấn đề có liên quan sao? Nữ thần Aqua, nếu ngươi có thể thành ta tín đồ, ta có thể xem xét từ chủ nhóm nơi đó giúp ngươi khoan hồng. Đám người, chấm, Tony Stark, ha ha ha, này thì tạp chủng với chúng tôi, tạp chủng. Ta không phải Sly, tạp chủng, đám người, chấm, Gilgamesh bên này, khi bị cấm ngôn tới bây giờ, xem đám này không rõ lai lịch gia hỏa ở đó nói xấu mình liền vô cùng tức giận, ngay khi được giải phong sau đó, hắn liền tức giận nói, tuy nhiên hắn sẽ không dùng tới. Tạp chủng, vì sau khi quan sát, hắn đã thấy được không ít thông tin về nhóm và chủ nhóm. Vàng óng ánh, các ngươi mấy cái này ra hỏa, có giỏi hãy khai tên ra, bản vương kiếm không chém vô danh chi đồ. Tony Stark, tạp chủng, ta không phải Sly, tạp chủng, yêu nhất ta tiểu công chúa, tạp chủng. Đám người, chấm, vàng óng ánh, chấm, Cốt Ngạo Thiên, ta nghĩ mình có thể cùng Orochimaru tiên sinh nghiên cứu ra chủng tộc mới, chính là tạp chủng văn minh, nơi toàn bộ sinh vật chỉ biết nói tạp chủng. Cười đắc ý biểu tình bao, vàng óng ánh, chấm, đám người, chấm, mẹ nó, 4 tên này sợ có thể đi thi giải thi đấu cả khịa khắp vạn giới, cái này khịa sát thương quả là cao chí mạng. vàng óng ánh, tạp chủng, các ngươi chết chắc, keng, vàng óng ánh đã bị chủ nhóm cấm ngôn 3 giờ. Đám người, chấm, vàng óng ánh, chấm, Tần Dương, Yugames, ngươi nên xem kỹ toàn bộ thông báo group cùng với tay môn ký ức phó bản đi, sau đó hãy bình tĩnh lại. Tony Stark, quả là tạp chủng A Ken, Tony Stark đã bị cấm ngôn 30 phút. Đám người, chấm, đang định nói Momonga cùng với Rimuru và Mao cũng nhanh tay xóa tin nhắn, nếu không sợ là sẽ theo Tony theo gót vào phòng tối ngồi vẽ vòng vòng A kêu là con bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì tình huống, tại sao trong ta thức hải lại có đồ vật này, chả lẽ là do con bích kêu giờ cho quỷ. Tại siêu thần học viện thế giới, Hắc Thiên Sứ Văn Minh bên trong, đang trong một cái to lớn chiến hạm, có một cái đầy quyến rũ, mái tóc đen choàng tới sau lưng, thân mặc một bộ đồ bó da khắc hạo vóc người tỉ mỉ tinh tế đầy vũ mị nữ tử, đây chính là Morgana, Hắc Thiên Sứ Văn Minh Vương. Nhưng lúc này, nàng đang nhìn trong đầu mình cái này kỳ quái group chat, một mặt ngưng trọng. Cốt Ngạo Thiên, CMN, kêu là con bích đại tỷ, ngươi cái này biệt danh cũng quá chất đi, cái này kêu ra hòa có thù oán gì với ngươi mà để cái tên này a kêu là con bích. Thì kêu chính là con bích mà cái này nhóm chat chả lẽ không phải do kêu con bích đó làm ra. Đám người, chấm, Tần Dương, khụ khụ, kêu là con bích muốn biết cụ thể có thể vô xem nhóm thông báo, cùng với ta sẽ đăng ngươi thông tin phó bản, ngươi sẽ biết được thôi. Kêu là con bích, ân, yêu nhất ta tiểu công chúa, trong nhóm có hai cái la lì. Ta thấy không nên để cái này biệt danh tốt hơn a, is dead. 1. Kurumi, tán thành, thiên sứ ngạn, kêu là con bích ngươi là Morgana sao, dám vũ nhục kêu đại nhân, ta nhất định sẽ phán quyết ngươi. Đám người, chấm, hết chương, PS, bọn tàu khựa tác thấy để kêu là Kaisa, nghe nó hay hơn nhưng lại không đúng với tên tròn LMST, còn tác chưa xem siêu thần nên không biết như nào, mấy vị đạo hữu có thể góp ý tác nên để là kêu hay là Kaisa để tác sửa cách chương.